Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, 3 ngày. Austin là một đầu hảo long. Từ khi xuất sinh đến nay, chết tại hắn móng vuốt xuống thú nhân này là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ những cái kia khăng khăng muốn tìm chết ra hỏa, tâm địa thiện lương. Đối xử mọi người đợi vật khoan hậu, Austin trên cơ bản liền không chút cố ý giết qua người. Dạng này một con rồng, so với những cái kia tùy ý lạm sát kẻ vô tội trí tuệ, sinh linh táo bạo ma thú lĩnh chủ các loại, có thể nói là tuyệt thế hảo long. Về phần tại tổ rồng bộ lạc khuếch trương quá trình bên trong, những cái kia tại tổ rồng thú nhân quân đội càn quét quá trình bên trong chết mất thú nhân, Austin thì biểu thị là quyến tộc thú nhân ra tay, có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ không đúng sao? Về phần trước lúc này, một phát lôi điện Rasengan bộc phát tác động đến oanh sát cái kia mấy trăm huyết trảo tinh nhuệ cùng nhân loại, nguyên bản hắn muốn công kích chỉ là cái kia gọi là Rembert thú nhân cùng cái kia gọi là Ska nhân loại. Các người khoảng cách cái kia hai tên gia hỏa gần như vậy bị tác động đến đánh chết, có mắc mớ gì tới hắn? Ai bảo các người yếu như vậy? Dư ba động năng đem các người đánh chết. Đối với những người này mệnh, Austin tuyệt đối sẽ không nhận nợ. Hắn là một đầu hảo long, một đầu thiện lương long. Chỉ là hảo long cũng không có cách nào a. Ai kêu những cái kia yêu tinh ác như vậy? Một trận đại chiến xuống tới, toàn bộ bộ lạc cứ điểm quyến tộc thú nhân tổn thất tiếp cận 1/10, thụ thương càng là không biết có bao nhiêu. Coi như Austin là một đầu nhân hậu vô cùng long, nhưng đối tổ rồng bộ lạc tạo thành như thế tổn thương, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua? Trừ phi yêu hình trong vương quốc còn sót lại yêu tinh toàn bộ đầu hàng thần phục, trở thành người một nhà đời sau. Những cái kia cái gì thù a oán a tự nhiên là không có. Trước kia không phải cũng là dạng này sao? Vừa vặn, những này lưu lại yêu tinh nếu là vương quốc còn sót lại, hơn nữa còn có thể có được cái kia chân quý mẫu thủ, nói không chừng trong đó còn ẩn giấu vương tộc. Đối với khu vực trung tâm một ít chuyện khẳng định tương đối rõ ràng, đến lúc đó có lẽ có thể hỏi thăm một hai. Ban đầu thời điểm, biên cảnh phụ cận liên minh bộ lạc đối với zombie vong linh triều thuyết pháp là tới từ khu vực trung tâm cái nào đó biến dị tà linh. Nhưng sau đó, cẩn thận một suy tư, liền đầy đủ phát giác sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Zombie vong linh triều sau lưng, khả năng đứng có được trí tuệ phía sau màn hắc thủ tại thôi động đây hết thảy. Nếu như không có trí tuệ, làm sao lại thiết kế mưu kế? Liên đới lấy huyết trảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ đều là một phương gián điệp. Mà lại, màn này sau hắc thủ còn có trình độ nhất định phân lượng. Chí ít, muốn để Grum thần phục, cam tâm tình nguyện đảm đương gián điệp xếp vào tại huyết trảo bộ lạc bên trong, không có nhất định bản sự là không thể nào làm được. Austin khoảng cách Kava đại xâm lâm khu vực hạch tâm còn có một đoạn không ít khoảng cách. Y theo tính ra, nếu để cho một cái thú nhân đi, chỉ sợ cũng ít nhất phải đi đến hơn nửa năm mới có thể vượt qua đoạn này khoảng cách. Xa xôi khoảng cách cũng đưa đến tình báo phong tỏa. Đối với khu vực trung tâm tin tức, Austin là hai mắt đen thui. Cự long truyền thừa trong trí nhớ mặc dù có Kava đại xâm lâm đại khái địa đồ tướng mạo, nhưng là đối với những này man hoang địa khu tiểu côn trùng thế lực, cự long là không có nửa điểm hứng thú lưu lại. Cũng là bởi vì đây, nếu là có thể thu phục yêu tinh vương quốc, theo yêu tinh nữ vương trong miệng đào ra Kava đại xâm lâm khu vực trung tâm tin tức. Đối với Austin hiểu rõ Kava đại xâm lâm cái này man hoang khu vực cụ thể tình thế phi thường trọng yếu, nói không chừng có thể phán định ra một thứ gì đó ra. Phản loạn thú nhân, tinh linh vương quốc, zombie vong linh triều, liên minh bộ lạc, ở trong đó có lẽ có nào đó một số liên hệ. Đương nhiên, mục đích này chỉ là nhân tiện, là tiện thể, hắn nhưng là một đầu hảo long. Làm sao lại bởi vì muốn biết một chút tình báo tin tức liền đi đem một cái yêu tinh vương quốc hủy diệt đâu, đem yêu tinh tù binh trả về đời sau. Austin cũng phái một chút thú nhân sĩ quan cấp quý cao thủ theo sát ở phía sau, thu thập một chút tin tức. Rất thần kỳ, những cái kia yêu tinh tù binh tại rừng rậm nơi nào đó cũng không biết làm cái gì. Đột nhiên trong không khí liền xuất hiện nhất đạo gợn sóng. Bọn hắn tựa như vượt qua không gian, phảng phất trực tiếp theo gợn sóng tiến vào một không gian khác bên trong. Sau một khắc, trong không khí gợn sóng biến mất, hết thảy phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, trừ mấy cái kia không thấy yêu tinh. Có thú nhân sĩ quan cấp quý thăm dò một cái, phát hiện cái kia một nơi phảng phất có được một tầng bức tường vô hình ngăn cản tại phía trước. Đối với cái này, Austin cảm thấy có chút hứng thú. Bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ. Tự mình thử một chút tầng kia vô hình bích chướng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Yêu tinh vương quốc cụ thể nội tình. Trước lúc này, hắn cho yêu tinh nữ vương 3 ngày cân nhắc thời gian. 3 ngày chính là 3 ngày. Đến lúc đó người ta trực tiếp đầu hàng, mình còn chạy tới tiến đánh người ta quê quán. Đây chẳng phải là rất xấu hổ. 3 ngày mà thôi, các loại đã cứu, cuộc chiến đấu này tổn thất quá lớn. Cứ việc đổi một cái 10-1 kết quả, nhưng đối với tổ rồng bộ lạc đến nói đều là từ trước tới nay đến lớn nhất tổn thương. Nhất là chiến hậu rất nhiều người bị thương, làm cho thu thập chiến trường sự tình một mảnh rườm rà. Thanh lý thi thể, chăm sóc người bị thương, khôi phục kiến trúc, vận chuyển vật tư, đủ loại việc vặt vãnh cũng là không ít phiền phức. Austin tọa trấn cứ điểm bên trong, các thú nhân thì là đang chỉ huy phía dưới điểm nhẹ thương vong, thanh lý chiến trường, đồng thời cũng nghĩ lại cuộc chiến tranh này bên trong sai lầm chỗ. Cuộc chiến tranh này, mặc dù thương vong không thấp, nhưng cũng đã là làm được cực hạn. Tổ rồng quân đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện, người khoác trọng giáp cũng không sai, nhưng là trọng giáp cũng không phải là toàn thân bao khỏa. Yêu tinh nhóm tiễn thuật vốn là phi thường lợi hại, theo ngoài mấy chục thước một tiễn bắn trúng hốc mắt cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Lại thêm yêu tinh nhóm quyết tử phản kích, cuối cùng có thể đổi cái 10-1 tử thương dẫn đầu, đã coi như là thật tốt. Trọng yếu nhất chính là yêu tinh nhóm pháp thuật năng lực cũng không kém, hoàn mỹ tiễn thuật, kỳ gia không nghèo pháp thuật, lại thêm trong lòng tuyệt vọng. Như thế như vậy, yêu tinh đại quân chỗ bảo phát đi ra sức chiến đấu cơ hồ là vượt quá tưởng tượng. Nếu như là ngang nhau số lượng thú nhân khác bộ lạc quân đội, đừng bảo là mấy nghìn hơn vạn thương vong, nói không chừng liền yêu tinh phản công cũng căn bản không cách nào ngăn cản được. Chỉ bất quá mặc dù như thế, nhưng là một trận chiến này bên trong cũng đồng thời bộc lộ ra tổ rồng quân đoàn một vấn đề. Đó chính là tổ rồng quân đoàn là thuần một sắc chiến sĩ, nhưng không có bất kỳ một cái nào pháp thuật chuyển vận đơn vị. Việc này không vội, đến lúc đó chiếm đoạt yêu tinh vương quốc tàn quân, tự nhiên có thể bổ xong điểm này. Đợi đến chiếm đoạt cái yêu tinh này vương quốc, không chỉ có thể đem toàn bộ vương quốc tài phú tụ lại trong tay, còn có những cái kia rất nhiều pháp thuật tri thức hệ thống cũng có thể cùng nhau thu hoạch được. Tại tổ rồng bộ lạc tiến hành mở rộng, lại thêm yêu tinh vương quốc bên trong vốn là có không ít người thi pháp, đi qua hơi huấn luyện, cũng có thể trực tiếp sắp xếp trong quân đoàn, lấy bổ túc không có pháp thuật năng lực chuyển vận khuyết điểm này. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại 3 ngày nay bên trong, tổ rồng bộ lạc một mực tại chiến hậu chỉnh lý tu dưỡng. Austin cũng không có bất kỳ cái gì động tác. 3 ngày qua đi, yêu tinh vương quốc không có tin tức gì. Trong dự liệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,